Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, chết nghi hoặc, giết nghi hoặc, kiến long tại điền, dùng cho chật hẹp không gian phòng thân chi thuật, hoặc vì giảm sóc cao thủ liên miên bất tuyệt thế công sử dụng. Nhưng trương nguyên nội lực sao mà hùng hậu, một trưởng này đẩy ra. Quả thực tương đương với một tòa núi lớn nghiền ép tới. Lại tăng thêm hàng long thập bát trưởng vì cực phẩm võ học. Chính là thế gian dương cương đệ nhất bá đạo trưởng pháp. Một trưởng lực lượng quả thực khó có thể tưởng tượng. Trong thông đạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. To lớn khủng bố, cát bay đá chạy. Một cỗ khó có thể tưởng tượng man hoang khí tức trực tiếp quét ngang ra. Thật giống như một trưởng này trực tiếp đánh ra một đầu man hoang cự long ra. Đối phương đi lên liền bị đáng sợ long ngâm chấn động đến hai lỗ tai oanh minh. Cuồng mãnh vận chuyển chân khí đột nhiên trì trệ, nhưng hắn phản ứng cực nhanh. Trong lòng kinh hãi, rất nhanh khôi phục, quát chói tai một tiếng. Chân khí càng thêm cuồng mãnh thôi động, bất quá cao thủ quyết đấu. Chênh lệch một tuyến chính là sinh tử chi chênh lệch. Huống chi, trương nguyên thực lực vốn là mạnh hơn hắn ra quá nhiều. Âm âm, hai người trưởng lực tại mảnh này chật hẹp không gian bên trong phát ra va chạm mạnh. Toàn bộ thông đảo đều trực tiếp rung động. Trời đất quay cuồng, hai bên vách núi nháy mắt, vỡ nát. Đại lượng cự thạch rơi xuống phía dưới, hướng về nơi này đập tới. Phốp. Vị kia lâu dài thanh niên tại chỗ cuồng phún một ngụm máu tươi. Cổ tay gãy xương, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trương Nguyên trên thân bộc phát ra một tầng vô cùng kinh khủng chân khí ba động. Cả người như là một vệt kim quang. Từ rơi xuống cự thạch phía dưới nháy mắt xông ra. Lại là một trưởng đẩy ra. Thường ra thanh niên ho ra đầy máu. Trong lòng hãi nhiên. Cảm giác ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ muốn vỡ vụn. Hiểu lầm, hắn kinh hãi hét lớn. Nhưng trương nguyên trưởng lực trực tiếp như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà đến. Phát ra khắp nơi nóng rực hào quang. Long ngâm điếc tai, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thường ra thanh niên căn bản không có thời gian thôi động sau lưng hồ lô lớn. Đối mặt kinh khủng như vậy một trường. Đành phải bạo hống một tiếng, phấn động toàn thân chân khí, cưỡng ép đón đỡ, lại là một trận trầm đục truyền đến. Thường ra thanh niên bàn tay trái cùng trương nguyên đánh vào cùng nhau nháy mắt. Đồng dạng xương cốt, bị trương nguyên cái này một cái khủng bố trưởng lực rắn rắn chắc chắc đánh vào trước ngực. Răng rác, hắn cuồng phún máu tươi, xương cốt vỡ vụn. Thân thể lúc trước còn chưa từ không trung rớt xuống, giờ phút này lại lần nữa bay ngược gần 100 mét, bịch một tiếng, đâm vào sau lưng trên đá lớn, đem sau lưng hồ lô lớn đều cho đập vụn. Hắn thân thể run rẩy, thất khiếu chảy máu, ảm đạm ánh mắt tràn ngập mê mang. Ta chỉ là muốn đánh lén hắn, thu thập linh hồn, coi như thất bại, hắn cũng nên hỏi trước ta là ai a. Tại sao phải trực tiếp giết ta? Ta còn có ma hồn vô dụng. Ta một thân thực lực chỉ phát huy 70%. Ý thức dần dần tiêu tán. Triệt để chết oan chết uổng. Điểm công đức cộng 110 trương nguyên đi vào trước người đối phương. Sờ lên cái cằm, vừa đi vừa về dò xét. Đối phương thật phát hiện hắn. Biết lúc trước cái kia tộc nhân là bị hắn giết đúng không? Nhưng vì cái gì? Trương Nguyên ánh mắt mang theo thật sâu nghi hoặc, thường ra thanh niên chết nghi hoặc, hắn giết cũng nghi hoặc. Cuối cùng Trương Nguyên cất bước rời đi nơi này, hướng về núi khe hở chỗ sâu bước đi. Nơi đây động tĩnh cũng không làm kinh động người nào, núi khe hở tĩnh mịch khó lường. Càng đi về phía trước càng là khoáng đạt, đi mấy ngàn mét về sau, rốt cục tại núi khe hở chỗ sâu. Nhìn đến một chỗ sáng tỏ hang động, từng đợt ngũ thải chi quang từ chỗ kia trong huyệt động chậm rãi phát ra. Trương Nguyên hít một hơi thật sâu, xác thực có một loại nhẹ nhàng cảm giác, cả người tinh thần mấy phần. Đây chính là linh khí. Xem ra người bình thường hấp thu linh khí, xác thực sẽ có chút tác dụng. Trương Nguyên thầm nghĩ, tăng tốc bước chân hướng về phía trước hang động đi tới. Lại hút vài hơi về sau, bỗng nhiên nhướng mày, không đúng, cỗ khí tức này giống như không đúng. Có một cỗ khó tả tính ăn mòn khí tức đang tràn ngập, giống như là cái gì thi thể mục nát đồng dạng. Hắn ánh mắt lộ ra kinh dị, trong huyệt động có xác thối, linh khí bên trong xen lẫn xác thối mùi. Hắn bước nhanh tới, rất nhanh tiến vào hang động, trước mắt hoàn cảnh bỗng nhiên sáng sủa. Thứ này lại có thể là một chỗ to lớn lòng núi. Bên trong tu kiến thành cung điện dáng vẻ, vàng son lộng lẫy, cực kỳ khoáng đạt, phương viên 7-8 dặm, giống như là một cái hoàng cung. Nhưng lòng núi bên trong, tình huống có chút ra ngoài dự liệu quỷ dị, thật giống như toàn bộ lòng núi bị người chia làm hai nửa. Một nửa lóe ra đỏ sâm sâm huyết quang, một nửa thì lóe ra mông lung ngũ thải chi quang. Nhưng huyết quang chiếm cứ khu vực, lại rõ ràng so ngũ thải chi quang phải lớn nhiều. Toàn bộ lòng núi có 2/3 khu vực, đều bị huyết quang bao phủ. Cả hai đan xen kẽ địa phương, huyết quang còn đang không ngừng thôn phệ lấy ngũ thải chi quang. Suy suy rung động, có không ít huyết quang đã dung nhập đến những này ngũ thải chi quang bên trong. Tại huyết quang phạm vi bên trong, 7-8 cỗ xác thối phiêu phù ở nơi đó, ra bên ngoài tản ra một cỗ gây mũi hôi thối. Trương Nguyên ánh mắt giật mình, thật đúng là bị đối với hắn đoán đúng, có xác thối, bất quá cỗ này huyết quang là tình huống như thế nào? Hắn đi vào lòng núi, sắc mặt cẩn thận, hướng về bốn phía quét tới, phát hiện tại ngũ thải chi quang phiến khu vực này, ngồi xếp bằng hơn 10 đạo bóng người, đồng đều đang nhắm mắt đả tọa, lấy nội công thổ nạp. Bọn hắn mỗi thổ nạp một lần, trên khuôn mặt liền sẽ hiện ra một tầng sáng rực hồng quang, tự thân khí tức cũng tăng cường rất nhiều. Trương Nguyên hiếu kỳ hướng bọn hắn nhìn lại, đây đều là người có linh căn. Rất nhanh hắn phát hiện Giang Đông Tôn thị cường giả, có 4 người đều tại khoanh chân thổ nạp, chỉ có vị lão bộc kia lẳng lặng thủ hộ tại một bên, ánh mắt cẩn thận phòng bị xa xa tầng kia quỷ dị hồng quang. Trừ Giang Đông Tôn thị, còn có 2 người đưa tới Trương Nguyên chú ý, kia là 2 cái cõng hồ lô lớn thanh niên, xếp bằng ở cùng một chỗ, riêng phần mình vận chuyển nội công hấp thu nơi đây linh khí. Lại là thường gia, bọn hắn lần này tới cao thủ không ít. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, do dự muốn hay không thừa dịp hiện tại xử lý đối phương. Bất quá như xuất thủ, có thể hay không gây nên biến cố gì? Trương Nguyên suy tư một lát, quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, hướng về kia phiến huyết quang bao phủ địa phương nhìn sang. Bỗng nhiên lộ ra sắc mặt khác thường. Huyết quang chỗ sâu, cất giữ một ngụm to lớn thạch quan. Những này huyết quang thế mà tất cả đều từ nắp quan tài bên trong phát ra. Cái này tình huống như thế nào? Sẽ không ra ma đi. Hoa hoa, bỗng nhiên bên tai truyền đến chói tai quái khiếu. Một thanh âm vang lên. Không cần lại truy lão tử. Lão tử nguyền rủa ngươi bị tảng đá đập chết. Âm âm. Xa xa một mảnh cung điện bắt đầu phát sinh sụp đổ. Tiếp lấy từng đợt gầm thét từ nơi đó vang lên. Sau đó lại là từng đợt trâu tiếng giống. Chấn động mảnh này lòng núi. Trương Nguyên bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy màu đen quạ đen từ nơi không xa cấp tốc bay tới. Quái khiếu không ngừng. Phía dưới thì là đi theo một đầu đại hoàng nghiêu. Như là ánh sáng màu vàng ảnh. Tại hướng về nơi này vọt tới, sau lưng bọn hắn, đi theo 2 đạo nhân ảnh, không ngừng truy sát, gầm thét không dứt, từng đạo trưởng lực đánh cho cung điện bạo tạc, quang mang bay múa, một người mặc áo xám, một cái thân mặc hoàng bào, Trương Nguyên sắc mặt giật mình, là bọn hắn, kia hai cái chuyển thế tiên nhân. Bất quá màu đen quạ đen cùng đại hoàng nghiêu cái gì thời điểm tới? Cái này hai hàng lại làm cái gì? Màu đen quạ đen rất nhanh cũng phát hiện Trương Nguyên, hướng về hắn nơi này bay nhảy mà tới. Hoa hoa, tiểu tử, mau tới cứu lão tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?